chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 34, Tết Nguyên Đán đi leo núi. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm Phùng Tô Xuyên đem cô đưa về căn hộ. Lưu Nhi ước chứng kiến bộ dạng của cô cái gì cũng chưa nói. Thời điểm lôi kéo cô đi vào phòng ngủ đỏ vành mắt. Cô nghĩ cô ấy hẳn là đã biết chuyện tình Ôn Hy Thừa rồi. Cả ngày bọn họ ở cùng cô, thẳng đến khi trời tối Hạ Tử Phi tới. Trên mặt của hắn tràn đầy uể oải, biểu lộ phức tạp nhìn cô trong chốc lát. Sau đó đi tới đem cô kéo vào trong ngực, như một huynh trưởng vuốt tóc của cô nói. Hạ Thiên, đừng khổ sở, mặc kệ em quyết định gì, đều ủng hộ em, chỉ cần em có thể trải qua vui vẻ. Nước mắt đã muốn cạn, cô đỏ vành mắt nhẹ nhàng gật đầu. Bằng hữu chân chính, là tại thời điểm mày cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Bọn họ còn có thể trước sau như một tin tưởng mày. Ủng hộ mày, cái ngày đi làm đó là vào tuần cuối cùng trước Tết. Buổi sáng hội nghị thường kỳ cô không có dự họp. Giữa trưa Phùng Tô Xuyên mời cô đi ăn cơm. Tết có 3 ngày nghỉ dự định sẽ làm gì? Tiểu Ni cùng Tử Phi nói là đi leo núi. Anh thì sao? Làm một chuyến về nhà. Lâu rồi chưa về, cô lên tiếng. Thời điểm ngẩng đầu thoáng nhìn có hai bóng dáng ở cửa. Mím chặt bờ môi đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Phùng Tô Xuyên nhíu mày. Quay người nhìn thoáng qua. Lại nhìn hướng cô khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Diễn kịch cùng người khác ân ái cho em xem. Xem ra bị kích thích không nhẹ. Chỉ tiếc hắn dùng sai phương pháp. Đối phó với con mèo hoang này. Lông cũng không sờ được. Cô trừng mắt liếc hắn một cái. Quấy quấy cà phê, nhẹ nói, em cùng anh ta đã triệt để nói rõ. Không tiếp tục có bất cứ liên quan gì. Thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không phải. Về sau đừng có lại lấy em ra trêu đùa. Em phỏng chừng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thản nhiên ứng đối việc anh trêu chọc. Phùng Tô Xuyên rõ ràng sửng sốt một chút. Dương mắt dừng ở cô. Một lúc lâu sau, uống một ngụm trà cười nói. Rất tốt, cô quay đầu. Nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời in xuống bóng cây. Suy nghĩ dần dần theo chiều hướng ra xa. Những ký ức kia thật sự đã không muốn nhớ lại. Trải qua bao nhiêu mùa đông đều là nhờ hồi ức mà vượt qua. Từng lần một hồi tưởng đến cảnh hạnh phúc. Này rốt cuộc có thể không hề xa vào trong đó. Cô nghĩ cô hẳn là thành thục. Sau khi ăn xong rời khỏi nhà hàng. Cô rõ ràng cảm giác được trong góc hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Do dự một lát sau vẫn là nhìn sang, đôi mắt kia đã từng tràn ngập thâm tình ôn nhu, nhưng bây giờ dị thường là lạnh như băng. Ôn Hy Thừa ngồi ở vị trí khuất mặt, cô nhìn không rõ thái độ của anh, trong mắt chỉ thấy anh nhếch đôi môi trắng bệch cùng thân hình thẳng tắp gầy gò. Nhìn thẳng anh vài giây, cô cúi đầu theo Phùng Tô Xuyên rời đi. Đi ngang qua cửa sổ thủy tinh, quay đầu nhìn về bên trong nhìn thoáng qua, cô gái xinh đẹp bên trong mặt mày hớn hở đang nói gì đó. Đối diện chàng trai anh Tuấn đang mím môi khẽ cười một cái. Trên mặt tuy rằng lộ ra vẻ tiêu tụy, nhưng thần sắc là ôn nhu, một màn phi thường hài hòa, hoàn mỹ giống như một bức họa, mà cô chỉ là người qua đường thưởng thức bức vẽ đấy. Sáng sớm Tết cô liền nhận được tin nhắn của Hạ Tử Phi. Hắn nói, Hạ Thiên, Hy Thừa nói cũng muốn đi leo núi. Em nếu cảm thấy không được tự nhiên anh liền cự tuyệt hắn. Cô đứng ở bên cửa sổ nhìn khí trời có chút âm trầm. Cười cười nói, không có việc gì, càng nhiều người càng náo nhiệt. Một lát nữa bọn anh qua đón em. Bên ngoài lạnh, mặc nhiều áo vào, cô cười lên tiếng cúp điện thoại. Hắn nói rất đúng bọn hắn, cô cuối cùng là muốn thích ứng không phải sao? Cô mặc áo lông dày đứng ở trên ban công, thoáng nhìn chiếc xe màu đen dưới lầu, hít sâu một hơi quay người ra cửa, đi xuống lầu, Ôn Hy Thừa cùng Hạ Tử Phi tựa ở thân xe hút thuốc. Nhìn thấy cô, Ôn Hy Thừa đứng không nhúc nhích, hướng một bên lấy tay xoa mặt, Hạ Tử Phi mở cửa xe vỗ vỗ bờ vai của cô. Nhẹ nói. Một giờ là có thể đến. Cô gật đầu, nhìn Lưu Ni ức ngồi ở giữa. Tâm ấm áp, chui vào. Hạ Thiên, Happy New Year. Amy cười hì hì bắt chuyện với cô. Lưu Ni ức thân thể cứng đờ. khoác lên cánh tay của cô. Cô nắm tay cô ấy. Tại lúc Hạ Tử Phi cùng Ôn Hi Thừa đi lên, đối với Amy cười nói, năm mới vui vẻ, lời của cô làm cho hai chàng trai ngồi trước đồng thời quay đầu lại. Hạ Tử Phi trên mặt là nhàn nhạt kinh ngạc, mà Ôn Hi Thừa vẻ mặt sợ sệt, cô mím môi đối với anh cười cười, nói, năm mới vui vẻ. Ôn Hi Thừa lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng có chút chật vật khởi động xe, những người khác đều là vẻ mặt khó hiểu. Mà cô chỉ là đem mặt chuyển hướng ra ngoài cửa xe. Sắc trời càng âm trầm, mùa đông năm nay không tính quá lạnh, đều nhanh bước sang năm mới rồi lại còn chưa có tuyết rơi. Dự báo thời tiết nói ngày nghỉ Tết khả năng sẽ có. Không biết có phải là hôm nay hay không? Trên đường đi, mọi người cơ hồ không có nói chuyện với nhau. Lưu Nhi ước gắt gao ôm cô, cùng Amy vẫn duy trì một khoảng cách. Càng về sau trực tiếp cối lên trên vai của cô, hai người chỉ chiếm hết một chỗ ngồi, rốt cục thời điểm chạy đến chân núi, cô cảm giác được mỗi người đều có chút thở dài một hơi. Xuống xe, Hạ Tử Phi đi mua nước, Amy đứng ở bên người Ôn Hi Thừa, thỉnh thoảng dùng tiếng Anh cùng anh trò chuyện với nhau, Ôn Hi Thừa trên mặt không có chút tươi cười, vẫn cúi đầu, ngẫu nhiên đáp lại một câu. Bộ dạng hoàn toàn trưng ra vẻ thiếu hứng thú. Cô bỏ qua một bên sửa sang lấy mũ. Lưu Ni ước ôm lấy bờ vai của cô con mắt nhìn về phía Hạ Tử Phi đang đi tới. Vẻ mặt ý cười, bởi vì là ngày nghỉ, leo núi người không ít, hơn nữa tất cả mọi người ăn mặc tương đối cồng kềnh. Cho nên tốc độ rất chậm, cô cùng Lưu Ni ước đi tuốt ở đằng trước, Hạ Tử Phi mang theo nước đi ở sau họ. Ôn Hi Thừa cùng Amy đi ở cuối cùng, ngọn núi này cũng chẳng hề cao. Hai bên cây cối ngoại trừ tùng bách, đều chỉ còn lại nhánh cây trụi lùi. Có vẻ có chút tiêu điều, Amy trên đường đi đều biểu hiện vẻ cực kỳ hưng phấn. Líu díu nói chuyện không ngừng, thời gian dần qua mọi người bị tâm tình vui vẻ của cô ấy lây nhiễm. Không khí cũng bớt căng thẳng. Không đầy một lát Hạ Tử Phi bắt đầu trêu chọc cô ấy phát âm không quá tiêu chuẩn. Bất ngờ muốn dạy cô ấy nói thêm tiếng Thiểm Tây. Lưu Nhi ước nín nghẹn cười bả vai run lên một cái. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ôn Hi Thừa cũng không có cười. Đi sau cùng một mình. Hai tay đặt ở trong túi áo cúi đầu. Mặt cơ hồ chôn ở trong khăn quàng cổ. Tựa hồ lâm vào trầm tư. Thời điểm đến giữa sườn núi. Amy muốn chụp ảnh, tất cả ngồi ở trên tảng đá đợi cô ấy. Tuyết rơi, theo một tiếng thét kinh hãi. Cô cùng Lưu Ni ước bật người đứng lên, vươn tay, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, bầu trời bắt đầu phiêu tuyết. Tuyết rơi nhẹ, vài bông tuyết nhỏ dừng ở lòng bàn tay của cô. Rất nhanh hóa thành giọt nước, lành lạnh, Hạ Tử Phi cùng Ôn Hi Thừa ngồi ở trên tảng đá hút thuốc. Hai người không có nói chuyện với nhau, ánh mắt đều là nhìn về phía phương xa, rất nhanh trên mặt đất đã bị bao trùm lên bằng một tầng tuyết mỏng. Amy sau khi trở về liền lôi kéo Ôn Hi Thừa giúp chụp cảnh tuyết. Cô nhìn bọn họ chằm chằm trong chốc lát mới rời đi con mắt. Hi Thừa chỉ coi cô ấy như em gái Hạ Tử Phi để tay trên vai của cô nhẹ nói. Cô lắc đầu cười nói. Em không sao, như vậy ngược lại dễ chịu một ít. Hạ Tử Phi gật đầu. Vài năm trước ai cũng không ở bên cạnh của hắn. Chỉ có Amy, cũng không biết hắn là tới như thế nào. Tên tiểu tử thúi này không ngờ một chút cũng không thổ lộ với anh. Cô mím môi cười cười không nói gì. Thời điểm tiếp tục leo núi. Trên bầu trời như cũ phiêu tuyết. Không lớn, nhưng độ ấm lại giảm rất nhiều. Nghe được vài tiếng ho khan. Cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Amy vẻ mặt khẩn trương đang giúp Ôn Hi Thừa nhẹ vỗ lồng ngực. Trong lòng của cô căng thẳng, gấp đi vài bước đem bọn Lưu Ni ước dừng, quãng đường còn lại cô đi rất nhanh, tới đỉnh núi ngồi ở một cái sườn đất mới bắt đầu thở dốc. Cô thừa nhận trong lòng của mình có chút không thoải mái. Nhưng cũng biết không thoải như vậy mới là có đạo lý. Tuyết đã ngừng, trên đỉnh núi gió đặc biệt lớn, cô nắm thật chặt áo lông hai tay ôm chân nhìn phương xa. Lạnh không, bên người truyền tới một thanh âm có chút khàn khàn, khiến thân thể của cô có chút run lên một cái. Cô quay đầu, thấy Ôn Hy Thừa lặng yên đứng. Sắc mặt của anh có chút trắng bệch, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nhìn về phía ánh mắt của cô cũng rất ôn nhu. Cô lắc đầu, Tử Phi bọn họ đâu rồi? Ôn Hy Thừa bước về phía trước từng bước ngồi ở bên cạnh cô vừa vặn chặn gió lạnh. Đang giúp Amy chụp ảnh, cô ấy thật đáng yêu. Rất hoạt bát, ánh mắt cô nhìn về phía trước nhẹ nói. Ôn Hy Thừa móc ra thứ gì đó do dự một chút lại thả trở về. Trầm thấp đáp lời, rất đơn thuần, không có tim không có phổi giống với em trước kia. Cô quay đầu nhìn anh cười. Ý của anh là tôi hiện tại không đơn thuần rồi. Người bên cạnh rõ ràng sững sờ. Trực tiếp lắc đầu, không phải, anh không phải ý tứ này. Cô cười cắt ngang lời anh cân nhắc tôi sao có thể cùng với cô ấy so sánh. Trước khi để anh kịp lên tiếng, cô từ trong túi tiền móc ra một cái hộp đưa tới. Ôn Hy Thừa sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Anh không có nhận, chỉ là yên lặng nhìn cô. Cô đem cái hộp đặt ở trong lòng bàn tay anh. Thấp giọng nói, tôi nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy hẳn là phải trả lại cho anh. Tôi biết rõ như vậy rất tầm thường, nhưng sợi dây chuyền này ẩn chứa ý nghĩa không đúng nữa. Phòng trưng để ở chỗ của tôi không tốt, sau này đưa cho người xứng đôi với nó đi. Nói xong cô liền đứng lên, lúc xoay người cổ tay bị anh gắt gao chế trụ. Ôn Hy Thừa ngồi không nhúc nhích, đưa cánh tay căng thẳng, ngón tay của anh thật lạnh. Cơ hồ là lạnh như băng, có chút phát run, lấy về, không có một tia độ ấm. Phần hàm tức giận, cô thử gạt tay một cái, không buông lỏng, hướng phía dưới núi nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói, đừng như vậy, bị Amy chứng kiến không tốt. Ôn Hy Thừa cầm lấy cánh tay của cô liền đứng lên. Mặt khác trong tay anh gắt gao nắm chặt cái hộp nhỏ kia. Thần sắc vô cùng lạnh lùng. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, theo trong kẽ răng phun ra một câu, cùng cô ấy có quan hệ gì, là em không yêu anh, không cần phải lấy người khác làm cái cớ. Cô bình tĩnh nhìn anh, dùng sức rút cánh tay ta khỏi tay anh, xoa cổ tay, nhìn thẳng ánh mắt của anh, đúng, tôi không yêu anh, cho nên không muốn giữ lại những thứ trói buộc này, tôi nói rồi tôi muốn cuộc sống được thoải mái một ít. Không muốn lại một lần nữa vấp ngã để chịu khổ sở. Ôn Hy Thừa trong mắt lập tức tràn đầy đau xót. Thân thể khẽ lung lay lùi về sau một cái. Mệt mỏi quay người không hề nhìn cô. Cô đứng tim trong chốc lát cất bước rời đi. Đi ra một khoảng cách về sau. Sau lưng chuyện tới một thanh âm có chút hốt hoảng. Cả đời này anh chỉ yêu em. Hạ Thiên, sẽ không còn có người khác. Cước bộ của cô không có ngưng lại. Mang trên mặt mỉm cười, hốc mắt lại nóng lên, cô không thương anh, nhưng cũng không cách nào lại yêu mến người khác nữa, cho nên, kỳ thật cô cũng không có nợ anh cái gì. Cách chương.